Đời sống bình thường á, mình thường hay nói mình tu tâm. Cái chữ tâm nó trừu tượng lắm. Mình cần phải hiểu rõ tâm là cái gì. Cái từ mình thường xài là cái từ citta. Thì cái từ này á, Tây Phương dịch là cái từ mind. Như vậy mình biết, khoa học bây giờ chứng minh tâm là xem như phát xuất từ não bộ. Còn ngày xưa các triết gia cổ thời nói tâm xuất phát từ trái tim, cho nên cái chữ tâm nó cũng có nghĩa là trái tim. Tuy nhiên khi mình nói tới cái từ tâm thông thường thì bây giờ mình biết nó là xuất phát từ não. Còn tâm mà là trái tim á, cái từ gốc nó khác, là cái từ Hridaya, thì cái đây mới là trái tim, chứ không phải là não bộ. Trong cái tựa đề Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái từ tâm là cái từ này. Nó là tiếng Sanskrit. Cái chữ tâm này là trái tim. Trong cái tựa này nó có nghĩa là, cái chữ tâm có nghĩa là như là quan trọng vậy. Trong cơ thể con người, người ta nói là trái tim là quan trọng nhất. Cho nên ở trong cái bài kinh này nói là một cái bài kinh quan trọng để dạy về trí tuệ ba la mật, tức là trí tuệ hoàn hảo đó. Cho nên đây là bài kinh quan trọng. Thì đây là theo cái từ trong bài kinh này. Tuy nhiên khi mình nói tu tâm là mình tu cái tâm mà tâm này phát xuất từ não bộ. Thường mình nói con người có hai phần, thân và tâm. Thân là phần vật chất, là cơ thể. Còn tâm xem như là cái phần tinh thần hay là tình cảm. Cái phần phi vật chất thì gọi là tâm. Khi mình còn sống, xem như tâm nương gá trong cái thân vật chất để mà biểu lộ ra cái tâm. Như vậy, tâm khi nó nương gá vào trong cái thân vật chất hay là nương gá vào trong cái não bộ thì nó chịu cái giới hạn của cái thân vật chất hay là giới hạn của não bộ. Và khi mình ra đi, mình bỏ cái thân thì cái tâm ra đi. Cái tâm ra đi sẽ là một điều kiện quan trọng để tái sinh. Khi đầy đủ những cái duyên về vật chất thì cái tâm đó sẽ nương gá vào cái những cái điều kiện vật chất kia để tái sinh thành ra một cái đời sống mới. Thì đó là cái tâm này. Thực ra tâm á, xem như là cái biết. Mình gọi là biết theo cái từ tiếng Việt thông thường. Mình lại có một cái thuật ngữ nữa là niệm. Niệm là cái từ ở trong kinh điển dịch. Mà niệm này á, là xuất phát từ cái từ Sati. Đây là tiếng Pali. Còn tiếng Sanskrit thì khác. Tiếng Sanskrit viết hai cách. Samriti. Cả hai từ gốc này đều có cái nghĩa chung. Nó cũng là cái biết thôi. Nhưng mà có nhiều cái sắc thái. Nó có khi nó là nhớ. Nghĩ lại, tưởng nhớ lại những cái gì mình đã biết trong quá khứ, gợi lại đâu gì, đó là chỉ nhớ. Hay là mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần những cái sự kiện gì. Như vậy, trong hai cái trường hợp này tạm xếp nó là cái biết có lời nha. Mình tạm xếp vậy. Tại vì sao mà mình nói là cái biết có lời? Khi mình tiếp xúc cái hiện tượng thế gian á thì mình nhớ lại cái tên của nó là tên gì. Khi mình gọi lại cái tên, nó từ trong ký ức nó bung lên cái tên, hoặc là từ trong cái vùng suy nghĩ của ý căn á, nó bung lên cái tên để mình biết tên của cái vật đó. Rồi sau đó mình so sánh phân biệt với cái khác, xét đoán rồi thích hay không thích. Do đó khi mình biết qua một cái thời gian dài của phân biệt so sánh, ở đây là cái thức. Thức này là phân biệt, mà bây giờ thì mình gọi cái từ nó là ý thức. Cái chức năng của nó là phân biệt cái này khác với cái kia. Còn ở đây là suy nghĩ. Suy nghĩ thì cái trong kinh dùng cái từ ý, mà bây giờ mình dùng cái từ ý căn. Đó là suy nghĩ. Còn có một cái chức năng khác, đó là trí năng. Ý thức, ý căn và trí năng là những cái từ mà mình dùng bây giờ, Tây Phương dùng. Còn thức, ý thì đây là những cái từ trong kinh. Và ở đây lại là dùng cái từ tâm. Đó là trong kinh dùng. Mà cái tâm này á cũng là dùng cái từ sita. Mà ý thức hay là thức cũng là tâm nữa. Mà ý cũng là tâm. Khi nói tới một chức năng cũng nói tâm. Đây là tâm phân biệt. Trong kinh gọi là tâm nhị nguyên hay là tâm hai bên đó quý vị. Tâm nhị nguyên. Ở đây suy nghĩ. Suy nghĩ thì nói tâm gì? Mình nói cái tâm tư duy là khi nói tới ý. Còn ở đây là tâm. Tâm này thì suy luận vẽ vời trong tương lai cũng citta, mà chung ba thứ này cũng là tâm. Tâm này thì tổng hợp hết những cái chức năng của ba cái tâm này, mà cũng nói đến cái chức năng của một cái thứ tâm khác, tức là bên cái tâm này, cái từ sati hay samriti nè, nó còn có nghĩa là cái sự tự nhận biết, quay lại biết chính mình đó quý vị. Thầy dịch ra cái từ self awareness, tự nhận biết. Và nó còn có một cái nghĩa nữa là nó nói tới cái bản thể trong sạch của tâm đó, cái tánh sáng suốt của tâm. Trong trường hợp này mình tạm xếp nó là cái biết không lời. Cô muốn nhắc lại cho chúng ta nhận biết rõ, ở trong kinh chỉ dùng có một từ sati. Cái từ này ở trong văn bản kinh bằng tiếng Pali, tức là kinh Nikaya bằng tiếng Pali. Còn ở bên đây là kinh A Hàm, Agama, thì viết bằng tiếng Sanskrit. Trong kinh chỉ dùng có một từ, hoặc từ sati hoặc từ samriti, nhưng mà nó có nhiều nghĩa. Mình tạm xếp, cái việc mà tạm xếp, tạm phân loại là của người đời sau, của mình, chứ không phải là chân lý tuyệt đối nha. Đó là quy ước thôi. Mấy cái từ này nó có nhiều nghĩa lắm. Mình tạm xếp một loại là biết có lời, một loại là biết không lời. Trong kinh chỉ dùng có một từ thôi. Tùy theo cái câu kinh, tùy theo cái ý nghĩa mà mình biết cái từ đó nó có nghĩa là nhớ lại, hồi tưởng lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, hay nó có nghĩa nói đến cái biết không lời. Mình phải hiểu khi nào nó nói tới tạm gọi là vọng tâm, một bên là chân tâm. Tạm nói vậy cho nó rõ ràng, thì tùy mình phải hiểu. Cho nên do đó mà những cái bản kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ rất xưa đó, dịch trước nhất á, thì những cái bộ kinh đó Hòa Thượng Minh Châu khi muốn diễn tả tới cái biết này thì Ngài mới thêm cái chữ chánh vô, gọi là chánh niệm. Thêm chữ chánh, tự Ngài thêm vô chữ chánh niệm để muốn nói tới cái biết không lời. Chứ trong kinh chỉ có một từ thôi, hoặc sati hoặc samriti. Mà nếu có chữ chánh thì phải có cái chữ này mới là chánh nè. Sama mới là chánh. Nhưng trong kinh không có chữ sama mà vẫn dịch là chánh niệm. Đâu quý vị? Ví dụ như cái từ này, chánh niệm và tỉnh giác, sati sambayanya, dịch là chánh niệm, tỉnh giác. Chữ niệm này chỉ là niệm thôi, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch chánh niệm và tỉnh giác. Thật ra cô cũng muốn nhắc lại để quý vị biết rõ một vài cái thuật ngữ rất là thông dụng cho mình, xem như mình nắm cho thiệt vững chắc những cái thuật ngữ dùng trong cái việc tu tập của mình. Đó là cô mới có phân biệt một chút xíu. Khi mình nói cái tâm thì mình biết cũng là cái biết thôi. Cô mới có giới thiệu cái tâm này xem như là cái biết có lời, là cái tâm thế gian hay là tâm đời á, mà trong kinh thì nói là tâm phàm phu. Phàm phu là cái người bình thường á, kêu phàm phu chưa biết tu. Mình học thiền thì mình nói rõ nó là cái biết có lời. Ngoài ra mình còn biết có một cái thứ tâm nữa là cái biết không lời. Cái tâm này tạm xem như nó qua giác quan. Thì khi cô vẽ hình là cô tạm đối chiếu một chút với khoa học não bộ để chỉ cho rõ ràng. Ở phía sau bắn cầu não ra, ở sau óc, gần óc, tức là thùy chẩm, có cái biết mà không có lời nói thầm qua thấy, mà các nhà khoa học chỉ nói là vùng thấy thôi. họ xài cái từ là dùng thấy. Còn mình ở trong thiền thì mình gọi đó là cái bản thể của cái thấy, tức là cái thấy trong sạch, mình gọi là tánh thấy. Rồi ngang với cái tai, tức là ở Thùy Thái Dương, mình gọi đây là tánh nghe. Và ở trên Thùy Đỉnh, mình gọi là tánh xúc chạm. Đây là những cái kiến thức phổ thông từ trước tới giờ mình đã biết rồi, cô chỉ lướt qua thôi. Mắt mà nếu mình tiếp xúc biết không lời thì nó sẽ kích thích vào cái vùng này, mình gọi là cái vùng tánh thấy. Tai nghe mà biết không lời thì nó kích thích vào cái vùng này. Cái vùng này nó phát xuất ra cái nghe qua không lời. Đó là tánh nghe. Còn ở đây là mũi, lưỡi và thân, ba cái giác quan đó xúc chạm. Mà nếu nhận biết trong không lời thì nó kích thích ở chỗ cái tánh xúc chạm. Ngoài ra mình còn có một cái tánh nữa cũng nằm ở Thùy Đỉnh, mình gọi là cái tánh nhận thức. Cái tánh nhận thức này có thể là nhận thức qua thấy, nhận thức qua nghe, nhận thức qua xúc chạm. Khi mình còn dùng giác quan mà nhận thức là nó hiểu biết rõ ràng hơn hơn cái biết. Như vậy mình, cái này là những cái quy ước của mình thôi, để mình biết từng cái mức độ để dụng công. Mình tạm xếp thấy, nghe, xúc chạm trong bước đầu thì là cái biết không lời. Rồi khi cái biết này nó trở thành sâu sắc đầy đủ, mình gọi là nhận thức. Và đó là nhận thức không lời. Thực sự nó cũng cùng ở, giống như ở một nơi, ở một vùng. Cho nên thường thường người ta không có phân biệt. Người ta gọi nguyên cái này, người ta gọi chân tâm, người ta gọi Phật tánh, hay người ta gọi tánh giác, người ta gọi chung như vậy tổng quát. Tuy nhiên mình là cái người thực hành, cho nên mình phân tích nó chi ly hơn một chút, để mình nhận biết rõ ràng hơn từng cái mức độ dụng công. Cho nên mình phân biệt ra hai mức độ. Mức độ biết không lời á, thì mình gọi nó là cái tánh giác. Tánh giác nó là cái từ Buddhita. Tại vì ở trong kinh điển nó cũng có hai từ, cho nên mình cũng tạm phân biệt. Đó là cái biết không lời là tánh giác. Còn cái nhận thức không lời, mình tạm xếp nó là cái tánh của Phật, tức là Phật tánh. Phật tánh là Buddhata. Tức là mình tạm phân chia ra hai mức độ để mình dụng công. Tuy nhiên cái sự phân chia này nó cũng là tương đối thôi quý vị. Tại vì mình biết cái trí tuệ làm sao mà phân biệt từ mức này, từ mức này, mức này, thì đây chỉ là tương đối thôi nha. Như vậy dù là cái tâm của người thế gian, hay là cái tâm của Bậc Thánh, hay là cái tâm của Bậc Giác Ngộ, cũng gọi là tâm. Cái từ tâm này tổng hợp hết tất cả cái này là tâm. Mà tâm cũng là cái biết. Và cái biết có lời, biết không lời cũng là cái biết, cũng là tâm. Đó, quý vị thấy cái từ tâm khai triển ra không cùng tận. Nó là một cái gì rất là trừu tượng. Nhưng mà mình phải tạm dùng hình ảnh, tạm dùng lời để mình diễn tả ra, để mình hiểu cho rõ ràng. Mà tâm cũng là nói trái tim nữa. Đó quý vị. Trong cái mức độ căn bản, mình tạm hiểu như vậy, mình tạm phân biệt. Khi sử dụng suy nghĩ, trí năng hay là phân biệt so sánh, là mình tạm gọi đó là cái biết coi lời. Mình tạm gọi là tâm đời. Cô nói tạm thôi nha, chứ cô chưa khẳng định nha. Bước đầu tiên thì phân biệt vậy á, một lát cô bôi cái bản này rồi thì cô sẽ nói khác đó. Cho nên để ý từng chữ cô nói nó có ý nghĩa lắm. Còn tại sao mà chú thích vừa tiếng Pali vừa tiếng Sanskrit? Chắc đa số quý vị đều biết hết rồi phải không? Biết không? Biết không? Sao không trả lời? Biết hả? Đây cô nhớ cô dạy rồi đó. Cô có nói khái quát bốn kỳ cái tập kinh điển chưa? Có không? Có phải không? Rồi, vậy thì biết rồi nha. Ừ. Tức là cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba thì viết là thành văn bản bằng tiếng Pali khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, là bộ Đại Tạng Kinh xưa nhất của Phật giáo, nhưng mà cũng hình thành sau khi Đức Phật diệt độ hơn 200 năm đó. Nhớ khái quát vậy thôi, hiểu chưa? Còn từ sau khi Phật diệt độ, kết tập lần thứ nhất, lần thứ hai không có viết ra thành văn bản mà chỉ đọc tụng thôi à. Tới cái kỳ thứ ba mới viết ra thành văn bản bằng tiếng Pali dưới triều vua A Dục đó. Thành ra mình mới có ba tạng kinh điển, kinh thì gọi là Nikaya, rồi giới luật, rồi luận thư. Nhớ không? Là ba tạng, kinh tạng, luận tạng, luật tạng. Ba tạng gọi là tam tạng kinh điển nha. Rồi tới đầu công nguyên, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất công nguyên đó, mới có kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư dưới triều vua Ca Ni Sắc, thì mới viết lại thành tiếng Sanskrit. Thực sự kinh A Hàm này cũng lấy căn bản từ kinh Nikaya mà chuyển qua tiếng Sanskrit. Đa số là giống, chỉ khác chút xíu thôi. Rồi giới luật cũng lấy từ giới luật của bên tạng Pali biên lại thành tiếng Sanskrit. Còn luận thư thì hoàn toàn khác hẳn. Bảy bộ luận thư bằng tiếng Pali khác với bảy bộ luận thư bằng tiếng Sanskrit của những tác giả khác viết khác. Thành ra mình có tới cả tất cả 14 bộ luận thư của các bộ phái thì viết bằng tiếng Sanskrit. Đó là khoảng thế kỷ thứ nhất công nguyên. Như vậy Phật giáo có hai bộ Đại Tạng Kinh, là một bộ bằng tiếng Pali, một bộ bằng tiếng Sanskrit, hiểu chưa? Mà cả hai bộ này gốc là hệ Theravada. Đây là do hệ Theravada chủ tọa buổi kết tập, cho nên theo cái quan điểm của hệ Theravada. Còn tới đây thế kỷ thứ nhất công nguyên, do hệ gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ, là một bộ phái, mà bộ phái này gốc tách ra từ hệ Theravada, tách ra là một bộ phái khác, là Nhất Thiết Hữu Bộ. Cho nên cái quan điểm chung vẫn giống hệ Theravada, chỉ khác một chút thôi. Thành thử ra hai cái bộ Đại Tạng Kinh này không có của Đại Thừa, là hoàn toàn của bên gọi là bên Theravada thôi. Đại Thừa là phát triển đó, không có kết tập. Rồi về sau, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trở về sau công nguyên á, cái hệ bên Đại Thừa đó lấy kinh A Hàm làm nền tảng để phát triển ra Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa lấy đây đem ra phát triển ra. Cho nên cái tạng kinh Sanskrit này coi như là phân nửa Tiểu Thừa, phân nửa Đại Thừa vậy đó. Coi như vậy đó. Rồi về sau, những cái bộ kinh khác mà quý vị học, đọc tụng bây giờ đó toàn là hệ phát triển, sáng tác sau này. Hiểu chưa? Tất cả kinh, ngoài hai bộ kinh này là chính thống, tất cả những kinh khác đều của hệ phát triển hết á. Hệ Theravada giữ cái truyền thống là chỉ có Phật mới viết kinh, còn các vị tổ dù giỏi cách mấy không được quyền viết kinh. Cho nên 2000 năm nay không có viết kinh nào của hệ Theravada hết. Vị nhớ vậy á. Còn bao nhiêu kinh điển khác là của Đại Thừa sáng tác. Kinh Pháp Hoa nè, kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Duy Ma Cật nè, kinh A Di Đà nè, Vô lượng thọ này, kinh Bảo Tích, kinh Thắng Mang, kinh Viên Giác, cái Lương Hoàng Sám gì đó, sau này quý vị đọc là hệ Đại Thừa viết thôi à, các vị tổ sau này sáng tác ra thôi. Kinh Kim Cang thì cũng hệ Bát Nhã Ba La Mật là cũng bên Đại Thừa hết. Còn hai bộ Đại Tạng Kinh này không có những cái cuốn kinh phổ thông bây giờ, cũng không có thần chú. Không có thần chú nha. Hãy có thần chú là từ bên Mật Tông nó tràn lan qua thôi. Mà bên Mật Tông thì cũng lấy từ Phật giáo rồi ghép lại với cái đạo tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng, ghép lại nên có nhiều thần linh, rồi có nghi thức, rồi có thần chú đủ thứ hết. Cái đó là cái tín ngưỡng dân gian của Mật Tông, của bên Tây Tạng, chứ trong Phật giáo không có mấy cái đó. Đó là cô tóm tắt lại cho quý vị có một cái khái niệm về những cái thuật ngữ về tâm, về niệm, rồi cái chỗ tâm phàm phu. Tâm phàm phu này Đức Phật gọi là hồ nước đục đó, hồ nước đục. Còn ở đây xem như là hồ nước trong. Bên đây là cái bị sanh, bên đây là cái vô sanh. Cái chỗ vô sanh này phát huy trí tuệ nè, cho nên Đức Phật gọi một cái từ trong kinh là tâm sáng chói. Tâm sáng chói thì mình biết ở đây sáng chói là phát huy huệ Bát Nhã đó, cho nên sáng chói như mặt trời trí huệ đó. Còn ở đây thì Đức Phật ví cái tâm phàm phu như là con cá bị đem lên khỏi nước. Cá bị đem lên khỏi nước thì nó làm sao? Cá vớt lên thì nó làm sao? Nó làm sao? Trước khi nó chết nó làm sao? Nó ngáp hả? Không. Ừ, nó quẩy mạnh lắm, nó dễ chết chứ. Ở đó nó ngáp rồi nó chết. Nó dùng dãy, ví như cái tâm phàm phu nè. Quý vị có thấy tâm dùng dãy như sao không? Ra sao không? Ừ, đúng rồi, đó. Người ta nói một câu cái là tức giận mặt đỏ lên, quơ tay múa chân la lối, cái đó là hình ảnh con cá dễ chết đó, hiểu không? Đức Phật nói trong kinh nhiều cái hình ảnh hay lắm. Tâm như con cá bị đem lên khỏi nước. Còn cái này hình ảnh là tâm sáng chói. Đó là những cái từ trong kinh mình học mình cũng nên nhớ. Rồi tâm như con dượng khỉ nè, là cái này nó cứ nó truyền qua, nó truyền hoài, nó dính mắc đủ hết. Thức thì dính mắc trong hiện tại, khi sống nè, giác quan tiếp xúc với hiện tại thì có cái thức liền. Nhưng mà cái thức này nó phải suy nghĩ, nó phải tìm những cái dữ kiện từ ý căn. Ý căn cho dữ kiện qua bên ý thức. Nó cho cái gì? Nó cho cái tên. Mình thấy mặt người cái mình nhớ ngày xưa nó giật tiền mình. Cái đó là từ ý thức nó đưa ra cái kinh nghiệm liền. Cho nên nó làm việc chung với nhau. Thì đây ý là về quá khứ, tới cái trí năng là hướng tới tương lai. Cái mình suy luận tới tương lai, bây giờ coi chừng nó gạt tiền mình nữa. Đó, nó đưa dữ kiện qua cái trí năng để đoán, để chụp mũ người ta. Rồi tất cả dữ kiện này nó cũng góp lại cho ý thức. Cho nên ba cái chức năng này làm việc chung với nhau. Mà khi nó làm việc chung thì cái tâm này có yên lặng không? Có yên lặng không? Ừ, đúng rồi. Cái tâm gợn sống nè, dễ dùng á, như cá dễ chết đó. Đó là cái tâm này. Cho nên mình gọi là tâm đời hay tâm thế gian. Và nó là cái biết, biết rõ ràng hết. Nhưng qua một cái tiến trình suy nghĩ, phân biệt, so sánh, tính toán, gọi là cái biết có lời. Lời đây là lời nói thầm ở trong tâm. Mà giờ cô đố vậy nè, trong ba cái tâm này, ba cái sắc thái này, cái nào quan trọng nhất theo ý quý vị? Cái nào? Ý căn hả? Suy nghĩ đi, cái nào quan trọng nhất? Tại sao cái thức quan trọng? À đúng rồi, nó quyết định đó quý vị. Nó quyết định cuối cùng là cái biết rõ ràng của thức. Mà một điểm quan trọng nữa là chính nó tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc qua sáu căn là cái thức. Tại vì đối tượng trong hiện tại mà, cho nên nó là cái đối đầu với bên ngoài là cái thức. Còn cái này quá khứ, cái này tương lai, nó không có quan trọng bằng cái thức, cái biết này. Cho nên khi mình ra đi, cái gì ra đi? Đúng rồi, cái thức này ra đi nè. Đâu quý vị, nguy hiểm vậy đó. Mà khi nó ra đi, nó biết rõ cái gì chất chứa trong ký ức, rồi nó suy tính, nó tưởng tượng tới tương lai, đó đều chứa đựng trong cái biết rõ ràng của thức. Và cái biết rõ ràng này, nó biết hết cả cái gì ở bên trong của cái tâm này. Bên trong tâm này là gì? Cái gì đam mê, nghiền nghiện? À, cái lậu hoặc. Cái lậu hoặc. Và nó biết rõ ràng nó đã làm cái gì nữa. Nó trong quá khứ, nó biết nó làm cái gì lầm lỗi, hay nó có làm cái gì, cái việc tốt, việc thiện, nó đều biết rõ ràng hết. Và nó cũng biết rõ ràng mình suy tính cái gì tới tương lai nữa. Thì cái này là cái biết của thức. Cho nên khi ra đi, nó mang hết nghiệp, nghiệp tích lũy từ bao nhiêu đời nữa, nó đem đi hết, đi ra. Và nó đem luôn cả lậu hoặc, nó đi ra bằng cái thức. Và nó là cái thức tái sinh. Cái thức đi ra xem như cái nhân, và cái thức tái sinh là cái quả. Cái quả nó mang theo những cái gì, cái nghiệp chất chứa trong cái thức, cái tử thức, nó mang đi làm thức tái sinh. Cho nên cái thức nó quan trọng nhất. Các nhà duy thức gọi cái thức là tâm vương. Vương là gì? Ông vua. Nó là chủ của tất cả cái tâm đời, kêu là cái thức, kêu là tâm vương. Và mình nhớ một cái đặc điểm của cái thức là nó luôn luôn nó có dính mắc vào đối tượng là cái thức. Mà dính mắc là sao? Thí dụ như khi mình mở mắt ra mình nhìn, thí dụ mở mắt ra mình nhìn lên đây, như thế nào là dính mắt? À, thí dụ như mình mở mắt mình nhìn cái mình nói, ờ tượng Phật trắng đẹp quá, dính mắt chưa? Rồi mình nói bông hoa chân đầy đẹp quá, dính mắt chưa? Ừ, nó cũng dính rồi. Cái chỗ đó là cái biết của thức đó quý vị. Rồi thí dụ như cái mình suy nghĩ tới quá khứ, mình nói à, tượng Phật này á không phải tượng Phật A Di Đà, tượng Phật này là tượng Phật Thích Ca. Đức Phật A Di Đà thì khác, mà Đức Phật A Di Đà hai bên còn có Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Đó là mình gợi lại cái kinh nghiệm từ quá khứ là của ý căn. Rồi cái mình nhìn hồi cái mình nói, để tôi mai mốt tôi kiếm pho tượng Phật giống giống vậy đem về nhà để làm cái bàn Phật ở nhà tôi cho đẹp. Đó là gì? Trí năng hướng ra tương lai. Thấy chưa? Ba cái chức năng đó luôn luôn nó làm việc với nhau à. Đó là cái tâm đời đó. Cái đó là cái biết có lời, dính mắt rồi nè. Mà cái chủ á, là do mình đối với hiện tại qua sáu giác quan. Mình dính mắt vô là cái biết của thức. Sau đó nó mới vận dụng tới cái biết của ý và cái biết của trí năng này để nó làm việc chung. Cho nên cái thức này quan trọng nhất nè, là cái thức. Phải có tiếp xúc với bên ngoài mới gợi lại từ quá khứ và mới nghĩ tới tương lai. Còn nếu mà không có tiếp xúc với đối tượng bên ngoài thì đâu có dính mắc với đối tượng gì. Cái ý căn và trí năng này nó ít có khi làm việc lắm. Thí dụ như mình thấy bữa nay trời nắng tốt nè, cái mình nghĩ tới mấy ngày trước trời nóng hơn, không có mát như bữa nay, vân vân. rồi cái mình nghĩ tới tuần tới chắc nó cũng còn mát hơn, ví dụ vậy đó, thì phải có cái biết của thức trước nhất, nó mới gợi lên tới quá khứ và tới tương lai. Cho nên cái thức nó quan trọng lắm. Hơn nữa cái thức nó phân biệt, nó nói người này tốt, người này xấu, luôn luôn nó có đối đãi hai bên. Người tốt thì mình nên gần, người xấu mình phải tránh xa. Người này là tôn giáo này, người kia là tôn giáo kia. Người này là quốc gia này, người kia quốc gia khác. Nó từ cái thức mà phân biệt ra. Mãi khi phân biệt thì có bình đẳng không? Nó thành thiên vị, nó thành thiên lệch, nó thành méo mó, nó thành chủ quan. Thì cái đó là đầu mối, có phải là của hạnh phúc, an lạc không? Đầu mối của khổ đau, của xung đột là cái biết của ý thức. Cho nên mình thấy cái vai trò quan trọng của cái thức. Mình tu tập là làm sao chuyển hóa cái tâm của mình. Chuyển hóa. Mà trước nhất thì sao? Cái đầu tiên á là mình biết khi có lời thì tất cả những cái mớ chứa đựng bên dưới tâm, lậu hoặc kiết sử tùy miên, chủ quan và cả cái ngã nữa, khi có lời thì tất cả cái mớ đó nó mới biểu lộ ra. Nó biểu lộ ra bằng lời. Tại sao vậy? Khi mình tiếp xúc với đối tượng bên ngoài thì mình suy nghĩ, rồi mình hướng tới tương lai. Cái thời gian đó nó đòi hỏi có một khoảng thời gian. Thì trong cái thời gian đó, những cái mớ ưa thích đam mê của mình nó mới bung lên. Nó bung lên, nó ảnh hưởng tới cái biết cuối cùng của thức. Nó làm cho cái biết cuối cùng này trở thành méo mó đi. Qua cái lăng kính của tập khí lậu hoặc, của cái ngã chủ quan của mình. Cái người mình thích thì mình sẽ quyết định khác. Cái người mình không thích, cái người xứ khác, cái người tôn giáo khác, mình sẽ có cái quyết định khác. Do đó, qua một cái dọc thời gian này, cái biết cuối cùng của thức nó thành ra chủ quan. Nó không còn là cái thấy đúng như sự thật nữa. Nó không có cái khách quan, cái bình đẳng, cái trong sáng của tâm. Cho nên tâm qua một cái thời gian diễn đạt ra thầm thì, gọi là có lời á, thì những cái mớ chủ quan này nó nhuốm cái màu chủ quan vào trong cái biết. Cái dòng biết này nó trở thành không đúng sự thật nữa. Cho nên mới gọi là tâm đời chưa biết tu tập, thường đối xử với nhau trong cái tâm đời, cho nên đưa tới khổ đau. Cái đó là cái nguồn gốc của cái biển khổ của cuộc đời. Mình nắm những cái đặc điểm này để làm sao mình chuyển hóa cuộc đời của mình. Chuyển hóa cuộc đời bằng cách gì? Chuyển hóa cái tâm. Mà cái tâm thì nói tổng quát, mình chuyển hóa cái biết. Chuyển hóa cái biết hay là chuyển hóa cái niệm của mình. Mình chuyển hóa, mình nắm ngay cái bước đầu. Tại vì nó có lời, bây giờ mình phải không lời. Mình phải không lời để cho cái mới lậu hoặc kiết sử tùy miên nó không có cơ hội khởi lên. Mình đi vào cái biết không lời. Thì trước nhất qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm, để làm sao mình nhận ra có cái biết không lời. Khi không lời thì nó không có diễn tả cái gì hết. Cái ngã không có mặt, những cái đam mê ưa thích thiên lệch của mình không có mặt. Thì mình ngăn chặn trước nhất bằng cái không lời. Cho nên trong lớp căn bản mình thực tập mấy cái kỹ thuật đầu tiên để kinh nghiệm chút chút cái biết không lời. Đó là lớp căn bản. Lớp căn bản mình nghe cái gì? Nghe tiếng chuông. Nghe, chỉ biết mình đang nghe thôi. Chỉ biết mình đang nghe thôi. Mình đi thiền hành, biết mình đang đi. Mở mắt nhìn, biết mình đang thấy. Cô không có nói mình thấy cái gì nha. À, nhớ vậy đó nha. Đó là mình thực hành cái chỗ tự nhận biết. Có nghĩa là gì? Biết chính mình hay là biết chính nó? Biết chính nó có nghĩa là biết chính cái biết. Biết chính cái biết hay là biết chính cái trạng thái tâm của mình lúc đó, chứ không phải biết đối tượng ạ. Cái đó là cái bí quyết thực hành thiền. Làm sao để mình không khởi vọng tưởng, làm sao để mình không rơi vào cái ý thức. Quý vị nhớ, cái biết của thức là dính vào đối tượng. Bây giờ nếu mình không có đối tượng thì cái biết của thức không có mặt. Phải nắm vững chỗ đó đó. Làm sao để không có đối tượng mà mình vẫn biết thì không thể nào ý thức có mặt. Cho nên trong kinh, không biết quý vị có nhớ cái bài kinh Đại Kinh Sấm Ngựa không? Cô giảng năm rồi á. Đức Phật dạy khi hộ trì các căn á, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nắm một câu đó thực hành cũng đi tới nơi rồi đó quý vị. Tướng là cái gì? Tướng là cái bề ngoài. Khi mình mở mắt nhìn là mình thấy cái gì? Đó là mình thấy cái tướng đó. Bằng con mắt mình nhìn là mình thấy cái bên ngoài, là kêu bằng cái tướng. Những cái dấu hiệu đặc điểm gì đó là cái tướng. Thí dụ như mình nhìn cái tướng chung á, mình biết ở đây là chánh điện, là tướng chung. Hoặc là mình nhìn tướng chung, mình nhìn đây là tượng Phật, đó là tướng chung. Rồi cái tướng riêng là mình nhìn từ chút, à cái nếp áo như vậy thì mình biết đó là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật A Di Đà, cái nếp áo khác. Rồi mình nhìn cái tướng chung là có rất nhiều bông hoa. Rồi bây giờ mình nhìn tướng riêng thì mình biết, à cái bông này là bông hồng, rồi bông kia là bông cúc, bông nọ là bông lan. Rồi mình biết cái bông lan này cũng có nhiều màu khác nhau, vân vân vân vân. Cái đó là tướng riêng. Bây giờ Đức Phật dạy cả coi như là năm căn mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với đối tượng, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là không nắm giữ tướng gì hết của hiện tượng thế gian. Làm sao không nắm giữ quý vị? Đúng rồi. Đúng rồi. Mà không nắm giữ nghĩa là gì nữa? Như thật. Rồi không nắm giữ nghĩa là sao? Không dính mắt. Sao? Không gọi tên. Đúng rồi. Không diễn tả gì hết. Khi mình mở mắt nhìn mà thấy không? Thấy mà. Mà biết không? Mà biết cái gì vậy? Giỏi quá rồi. Khi mình mở mắt nhìn mà con mắt bình thường là thấy phải không? Dù thấy rõ thấy mờ gì cũng thấy. Mà thấy thì phải có cái biết. Biết mình đang thấy. Và mình thấy đối tượng nhưng không diễn tả cái gì hết trong đầu mình á, thì là có dính mắt không? Không, đúng rồi. Không diễn nói cái gì hết là không dính mắt. Hoặc là mình nói là không lời nói thầm thì là không dính mắt. Còn khi mình suy nghĩ này kia cái nọ, mình tìm hiểu tên là dính mắt chưa? Là dính rồi đó. Rồi mình khởi ra tâm thích với không thích là dính chưa? Đúng rồi. Vậy là biết. Giỏi quá rồi. Vậy là giỏi quá rồi. Năm sau cô không tới nữa. Giỏi quá rồi. Đúng rồi đó. Mà mình làm được không? Được. Được không? Được. Bây giờ mình mở mắt nhìn, mình không nói gì hết được không? Vậy giỏi quá rồi. Ai chưa được? Cô thấy Tâm Hòa sao ngồi im không gật đầu quý vị ơi? Được không Tâm Hòa? Vậy hay quá rồi. Ai chưa được quý vị? Một phút thôi à. Mở mắt nhìn thấy rõ ràng mà không nói cái gì hết trong đầu trong một phút à. Có ai không được không? Phải tập cái đó đó. Cái đó là cái bước đầu tiên á. Chỉ cần một phút thôi là quý vị cứ làm hoài là đi tới nơi thôi nha. Khỏi học nữa. Thiệt đó, cô nói thiệt mà. Chỉ cần mở mắt nhìn, nhưng mà đồng thời mình phải nhận ra trong tâm mình không có nói tên của một cái gì hết. Đi vào con đường thiền, con đường tâm linh chỉ vậy thôi quý vị. Chỉ đòi hỏi vậy thôi à. Định trong động mới là tốt. Là tại vì Lục Tổ Huệ Năng nói vậy nè. Đại định là không xuất không nhập. Còn ngồi thiền mới tắt niệm còn xả thiền ra lung tung trong đầu á. Không phải. Hiểu chưa? Đại định là không xuất không nhập. Cho nên có một thiền sư Trung Hoa là Ngài Hán Sơn mới nói là định là tám gió thổi không động đó quý vị. Đó là trong cái đời sống của mình. Khi mình lợi, có danh lợi hay là khi suy vong, cũng tâm mình không có chao đảo, không có xao xuyến. Khi mình được người ta khen, khi mình bị sỉ nhục, cũng không xao xuyến. Tám gió lận đó, không động thì mới là định. Chứ không phải là ngồi thiền, nhắm mắt, rồi tắt niệm cái là định, rồi xả thiền ra cái lung tung dính mắt thì không phải. Các vị tổ ngày xưa nói vậy á. Giờ mình cứ mình tập vậy á. Mở mắt ra nhìn mà không nói gì hết. Không diễn tả gì hết. Mà phải thấy biết rõ ràng. Chỉ vậy thôi à. Đó là mình vô đây liền nè. Tánh thấy nè. Mình không diễn tả gì hết trong tâm. Thì cái tâm mình lúc đó nó có cái dấu vết gì của đối tượng không? Giỏi quá. Không dấu vết gì hết. Đúng rồi. Thì cái tâm đó là tâm làm sao? Tâm gì? Tâm đó làm sao đâu diễn tả coi. Đúng rồi. Trống rỗng. Tâm trống rỗng. Tâm trống rỗng thôi. Thì nó tác động vô đâu? Vô giao cảm hả? Ừ, vô đối vô cảm. Tâm tĩnh lặng, trống rỗng. Khi mình không diễn tả cái gì hết thì mình thấy thì sao? Có thấy không? Mà thấy thì sao? Đúng rồi. Nó như thế nào? Biết y vậy thôi à. Từ đầu cô đã dạy vậy rồi. Nó dễ ợt à. Dễ lắm. Nó làm sao? Mình biết vậy thôi. Đâu diễn tả gì đâu. Dĩ nhiên là phải thực hành, phải thực tập. Không có gì dễ cho bằng thiền. Nó làm sao? Biết vậy thôi à. Từ cái tâm này lăn xăng, đau khổ nè, xung đột đủ thứ nè, bệnh hoạn cũng từ đây mà sinh ra nè, biển khổ của cuộc đời cũng từ đây nè. Quý vị thấy pháp của Đức Phật hay không? Trong nháy mắt bước lên bờ liền. Tại vì mình phải nắm cái cốt lõi. Tại sao mà khổ à, là vì xung đột, là vì dính mắt. Mà cái gì dính mắt là cái biết này, nó tiếp xúc với đối tượng. Cho nên Đức Phật mới diễn tả ra trong 12 nhân duyên đó. 6 căn á thì có xúc, xúc thì có thọ, thọ thì có ái, ái thì thủ, hiểu chưa? Rồi hữu, rồi tái sinh, rồi khổ. Đó. Cái tiến trình của Đức Phật rất là hợp lý, hợp tình. 6 căn nè, tiếp xúc là bằng cái gì? Là thức. Phải không? Mà nó tiếp xúc rồi, cái nó có cái cảm thọ liền. Thích hay không thích thì là dính mắt. Có ái, Thọ thì có ái, mà ái thì sao? Ái thì nắm chặt. Mà nắm chặt mà nắm được không? Có nắm được cái gì trong đời mà chặt không? Ừ, không có nắm được gì chặt hết á. Mà không nắm được chặt thì khổ thôi. Thì khổ thôi. Tại vì mình không chịu buông. Phải không? Đúng không? Bây giờ ai chịu buông? Sẵn có cô ở đây nè, cô giúp cho buông mau lắm. Cười, cười là còn dính mắt nha. Đó quý vị thấy con đường của Phật Pháp nó vi diệu như vậy đó quý vị. Không có cái gì mơ hồ bí hiểm, không có thần linh, tự mình quyết định cuộc đời của mình thôi. Mình biết khổ là tại dính mắc, mà tại sao mình không buông? Sao kỳ vậy à? Hả? Tại sao mình không buông? Nói thiệt đi, thú tội coi. Tại còn tiếc. Ừ, đúng rồi. Vậy hả? Muốn buông mà dính hoài hả? Cô có kéo cắt. Cô muốn thì cô cắt giùm cho. Khó rồi, quý vị thấy không? Khó lắm đó chứ vậy, phải dễ đâu nha. Trên mặt lý thuyết mình hiểu cái nguyên nhân của khổ, mà mình không bước ra khỏi cái biển khổ, lạ thiệt đó nha. Là tại vì mình còn nghĩ cái biển đó là biển vui chứ không phải biển khổ. Bởi vậy cho nên pháp của Phật 25 thế kỷ rồi, con người vẫn khổ. Ngẫm nghĩ thì quý vị thấy con người vẫn khổ là tại vậy đó. Hiểu nhưng mà làm chưa được. Nói gì tới những người chưa hiểu. Mình tiếp cận với Phật Pháp từ đời ông bà, cha mẹ tới mình mà mình còn chưa có làm được, mình chưa thấm nhuần. Huống gì những cái tôn giáo khác, họ theo những cái con đường khác, có thể không có giống với con đường trong sáng của Đức Phật. Mình có phước báo mình mới tiếp cận được. Có kinh điển đầy đủ, có chùa chiền, có thầy cô, mà mình còn chưa có dứt khoát được với cuộc đời. Mình dứt khoát được với cái gia đình nhỏ bé của mình, mình mới mở rộng cái tâm cho cái đại gia đình nhân loại. Chứ đâu phải mình dứt bỏ để mình chết đâu. Đâu có. Bây giờ thấy rõ chưa? Thấy rõ cái chỗ nguyên nhân tại sao mà khổ, là tại vì còn dính mắc trong cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Cho nên Đức Phật mới nói cội rễ của sự vật trong đời là cái chữ dục. Dục là muốn. Muốn. Muốn cái này, muốn cái kia. Quý vị cứ để ý coi, mình bất kỳ muốn cái gì đó là có chữ muốn đứng đầu à. Giờ tôi muốn đi về, giờ tôi muốn đi chợ. Giờ tôi muốn tu giỏi, giờ tôi muốn con tôi học giỏi. Muốn không à, gì cũng muốn lắm. Mà muốn là gì? Là tham hay là ái. Ba cái chữ đó giống nhau. Ái hay tham hay dục cùng một nghĩa nhau. Là mình còn khởi cái ý, khởi cái ý chưa có vừa lòng với cái mình đang có. Mình còn khởi ý muốn. Mà khi khởi ý muốn là cái gì? Cái tâm của mình nó còn phóng ra. Phóng ra dính mắc với hiện tượng thế gian là cái thức. Còn phóng ra cái gì? Phóng ra, phóng ra. Cho nên Đức Phật nói là dừng lại. Cho nên khi Đức Phật nói chuyện với ông Angulimala đó, nhớ không? Ngài vô não á, ngày xưa là tướng cướp giết 99 người đó. Ừ. Khi Đức Phật đến gặp ngài vô não thì ổng chạy theo Đức Phật để mong giết Đức Phật. Nhưng mà giết không được, Đức Phật dùng thần thông Đức Phật cứ đi đi đi trước mặt ổng, ổng chạy theo hoài không được. Cái ổng mới la lên: Đạo sĩ Cồ Đàm, dừng lại đi. Thì Đức Phật quay lại nói là: Ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng. Hiểu chưa? Cái chỗ dừng là chỗ đó, tâm dừng lại rồi. Cái tâm dừng thôi, dễ quá mà. Cái tâm dừng lại à, tiếp xúc với hiện tượng thế gian, cái thức không có mặt đó là xong à. Là tâm dừng. Dừng lại thì sao? Là mình an trú ở đây. Mình vẫn thấy, nghe, xúc chạm, vẫn sử dụng giác quan, nhưng tâm mình dừng lại. Mà dừng lại vững chắc thì nó ở chỗ này. Trí tuệ tâm linh bừng sáng. Khi mình dừng thì mình thấy tất cả đều đúng như sự thật. Còn khi cái tâm mình chưa dừng thì nó bẻ quẹo méo mó hết. Cái thấy này nó chủ quan rồi, nó nhìn cuộc đời trong cái ý thích của nó, không có thấy rõ cuộc đời. Còn khi tâm mình dừng thì vật như thế nào, cảnh hay là âm thanh hay là hương vị xúc như thế nào, mình biết đúng y như vậy thôi. Thì cái thế gian này hiện rõ là cái sự thật trước giác quan của mình. Bây giờ mình mới nhìn rõ cuộc đời, nhìn rõ cuộc đời mà không phê phán. Cái tâm mình trở thành trong sạch liền, tâm bậc thánh liền tức khắc. Thành ra cô mới nói sáu cảnh giới luân hồi chỉ là sáu cái trạng thái tâm của mình thôi. Sáu cảnh giới luân hồi có thể ở trong này là có cõi người, cõi Asura, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Nó ở đây tại vì chưa biết tu. Khi cái tâm mình dừng, mình cũng thấy, nghe, xúc chạm một cách khách quan, trong sáng, thì đây tạm xem như cõi trời. Cõi trời. Và khi mình nhận biết rõ ràng những cái bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian, mình thoát ly ra khỏi hết những cái gì cuốn hút, thật sự mình ở đây là tâm của bậc giác ngộ. Ở đây là Niết Bàn, đâu có ở đâu xa, trong tầm tay của mỗi người. Mỗi người đều có Phật tánh, có khả năng giác ngộ. Thì đây là cái tâm giác ngộ. Đó, cô tạm phân chia như vậy để quý vị nhìn thấy rõ con đường đi. Tuy nhiên phải nhận biết đây là những cái hình ảnh so sánh thôi, để diễn tả cho rõ ràng. Chứ cái tâm của mình nó là một cái gì không có cụ thể, tạm gọi là phi vật chất, tạm gọi vậy nha. Cho nên từ cái biết như là sóng gió như thế này, để lần lần nó yên lặng, nó trở thành cái biết trầm lặng của bậc thánh. Rồi khi nó đổ ra cái biển này là cái biển hoàn toàn trong sáng, khách quan. Nó như là một cái dòng sông, như là một cái dòng nước từ trên núi cao đổ xuống ầm ầm như thác đổ, rồi nó biến chuyển thành suối, thành sông, để cuối cùng nó đi ra được tới cái biển. Thì nó là một cái dòng chảy, một cái tiến trình không bao giờ đứng yên. Cho nên khi cái dòng suối này mà gặp cái cảnh đời sau đó thì nó biến đổi, nó đổi màu, nó trở thành sóng thần, nó trở thành đục. Rồi khi nó gặp thiện tri thức hay gì nó tu tập thì nó khá lên từ từ từ. Mà có khi lên tới đây rồi nó vẫn có thể trở lại đây. Cho nên luôn luôn nó là một cái gì không bao giờ đứng yên, luôn luôn là động. Đó, mình phải hiểu tâm là một cái dòng sông, một cái dòng chảy luôn luôn biến chuyển không ngừng. Thành thử ra từ cái biển đời khổ này mà đi tới cái biển trong sáng và đi tới cái biển trí tuệ, nó một trời một vực. Tuy là cô giảng đó, nó đơn giản vậy, nhưng mà trong thực tế nó là một trời một vực đó quý vị. Đó thôi, sáng nay cô tạm giảng tổng quát như vậy để quý vị có một cái khái niệm về cái con đường tu của mình. Bây giờ mình tạm nghỉ 15 phút nha.